Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 71, áp chế. Lão phụ nhân bị Vermeer mang theo tránh né lên hiện tại song phương giao hỏa hình thức kỳ thực rất đơn thuần, dùng những kia chống đạn cải trang xe cộ vì là công sự. Lẫn nhau giao hỏa bởi vì ở như vậy trên chiến trường có thể phát huy sức chiến đấu có hạn. Mizuma Suki có thể làm chỉ có cùng phu nhân như thế yên lặng mà trốn đi quan sát trên chiến trường. Phát sinh tất cả chậm rãi. Mizuma Suki đối với cục diện chiến đấu hướng đi tính toán bắt đầu không quá lạc quan, thân là một người cảnh sát hắn đối với loại này quy mô lớn ác chiến quy luật cũng không biết. Hiramoto Mizuma Suki cảm giác mình bên này nhân thủ đã là tổ chức bên kia gấp 3 trở lên. Lại là đầu đuôi cùng đánh vây quanh thế cuộc. Dùng chút thời gian liền có thể đem tổ chức những người kia hao hết, nhưng mà phía bên mình tổn thất phần trăm cùng tổ chức phía bên kia tổn thất phần trăm tính toán một chút. Liền phát hiện phía bên mình thế yếu rất nặng. Chỉ riêng tỷ lệ phần trăm mà nói, sức chiến đấu tổn thất lại lớn hơn tổ chức phía bên kia nguyên. Nhân chủ yếu có 3 điểm. 3 giờ song phương đối chiến lực đánh giá tiêu chí không giống nhau. Chính mình này một phương người tuy rằng không thể nói là sợ chết, thế nhưng hiển nhiên không có dự định làm ra, không có cần thiết hy sinh. Tỉ như một người bị thương, trực tiếp đem vũ khí của chính mình đạn dược giao cho bên cạnh chiến hữu. Sau đó mèo eo lưu về đại hậu phương, chạy so với Mizuma Suki đều địa phương xa băng bó vết thương mà người của tổ chức cơ bản đều biết. Nếu như cuộc chiến này đánh thua, bọn họ tất cả đều chơi xong. Đã không thể dùng vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến để hình dung. Dù cho là trọng thương, chỉ cần còn có đầu ngón tay có thể động năng nổ súng, bọn họ liền sẽ không buông ra súng trong tay. Thậm chí xuất hiện tử vong, thi thể cũng sẽ bị chiến hữu đem ra cho rằng đỡ đạn công cụ. Dù sao thân là bị vây quanh mới, bọn họ cũng không có cái gì phía sau có thể chứa đựng người bệnh. Chiến đấu khí thế cũng là cái vấn đề lớn, FBI người căn bản không có vấn đề. Đúng quy đúng củ phát huy. Thế nhưng quốc tế cảnh sát hình sự người tựa hồ là bởi vì quan chỉ huy chết trận có quan hệ. Rõ ràng sĩ khí uể oải suy sụp trước phụ trách quét sạch Tokyo căn cứ cái kia mấy cái tiểu quốc cơ. Cấu thì càng khỏi nói. Ở Mizuma Suki xem ra còn không bằng sở cảnh sát bên trong chính mình lúc trước những kia thủ hạ. Cường mà tổ chức binh lực thì lại mang theo một luồng tử chiến đến cùng khí thế ở tác chiến. Trên thực tế cũng đúng là sau lưng thời một trận chiến, đặc biệt là những kia do phu nhân mang đến. Bảo tiêu, rồi cùng trước bị con cùng chiêng ti liên thủ đánh giết cái kia như thế. Tuy rằng trên nét mặt có chút khô khan. Ở trường hợp này bất ngờ dùng tốt, bất kể là từ thể năng lên cùng thông minh lên rõ ràng đều là vodka bản upgrade. Mizuma Suki phỏng chừng quá nửa là bên trong tổ chức thí nghiệm kết quả. Mizuma Suki ở trong lòng tính toán muốn thiêm binh đang hành động trước, vì phòng ngừa bị bài trừ đang hành động ở ngoài mà hầu như không biết chuyện chính phủ Nhật Bản cùng đội tự vệ quấy giày. Có không ít binh lực dùng để sớm gây ra một ít động tĩnh hấp dẫn đội tự vệ sự chú ý, điệu hồ ly sơn. Mà hiện tại động tĩnh của nơi này lớn như vậy, đội tự vệ nhất định sẽ đối với những kia mồi câu mất đi hứng thú mà chạy tới nơi này. Như vậy những này mồi câu là có thể triệu hồi đến làm dự bị đội đến phát động hai lần kỳ tập. Cho tới đội tự vệ sau khi đến. Liền không biết mặt sau cái kia hai chi lính đánh thuê có thể hay không chống đỡ, thế nhưng người thứ ba sai biệt cũng là vướng víu nhất. Trong tổ chức Aizen siêu cấp bắc chiến sĩ ở đâu bồi dưỡng? Ở dây chờ. Gấp. Mizuma Suki bi phận nghĩ, nếu như không phải Jin cái này quái vật. Trước hai cái thế yếu hoàn toàn có thể dùng gấp 3 nhân số kém đẩy ngang qua đi. Mizuma Suki mượn. Dùng quan sát kính. Gần như không nói gì nhìn Jin ở mưa bom bão đạn bên trong xoay tròn nhảy lên. Bất luận phương hướng nào, nếu như Mizuma Suki này một phương đạt được một ít ưu thế, ngay lập tức sẽ gặp phải Jin hỏa lực áp chế hoặc bắn tỉa một người này. So với 500 người cũng hữu dụng. Mizumasuki lại một lần trực quan được Jin sức chiến đấu số liệu. Nếu như nói Mizumasuki người quen biết bên trong có người nào có thể ứng đối Jin, duy nhất nghĩ tới lên chỉ có Akatsuki một người. Thế nhưng Akatsuki không có ra hiện tại nơi này, liền nói rõ hắn đối với Mizumasuki kế hoạch vừa bắt đầu liền không coi trọng. Tuy rằng bị Mizumasuki tính toán đi bảo vệ Baker bệnh viện, nhưng không dự định tiếp tục tham dự cái kế hoạch này. Tiếp tục duy trì Okiya Subaru thân phận ngoại trừ Akatsuki ở ngoài, lại không người tuyển, Lâm Điệu không am hiểu ứng đối vũ khí nóng. Thân là đỉnh cấp sát thủ, hắn cũng chỉ am hiểu ám sát thuật cùng đánh nhau tay đôi. Ngụy Hưng Hồ đúng là có đánh lén Jin thực lực. Thế nhưng hắn hiện tại chính đang quốc tế cảnh sát hình sự trong đội ngũ hoa nước. Không dự định bại lộ thực lực của chính mình, có điều làm sao cảm giác ảo giác đi, Mizumasuki lầm. Bầm lầu bầu lắc đầu một cái, hắn luôn cảm thấy nếu Jin mạnh như vậy, nếu như chuyên tâm với một bên đánh mạnh mà không phải bận tâm toàn trường, nên có thể dễ dàng đem phòng tiến xé rách mang theo tổ chức đội ngũ đi ra ngoài. Có điều cẩn thận ngẫm lại trường hợp này, chính mình chỉ là một cái cửa ở ngoài hán. Nhiều nhất là ở tổ chức thời điểm cái kia chàng làm bộ cobbler thành danh chiến có thể tích lũy chút kinh nghiệm. Mizumasuki phỏng chừng là Jin có cái gì chính mình không cân nhắc đến kiêng kỵ. Đi, Jin đương nhiên sẽ chọn đối với tổ chức có lợi nhất phương thức hành động. Nếu như Jin cũng không đơn thuần, cái kia trong tổ chức trung tâm há không phải còn có một cái vodka. Mizumasuki ở trong lòng nghĩ đến, tự diễu vừa nãy ý nghĩ cỡ nào vô căn cứ. Mizumasuki móc ra bộ đàm, thông báo những kia phụ trách kiềm chế đội tự vệ, mồi câu tới nơi này tiến hành tập kích. Suy nghĩ một chút, lại thông báo phụ trách ngăn cản cơ động đội cùng cảnh sát hình sự lính đánh thuê. Nếu như đội tự vệ từ phương hướng của bọn họ đuổi theo, không muốn cứng nhắc tiếp xúc, trực tiếp chạy về đến chỉ cần mặt ngoài bên này quốc tế cảnh sát hình sự cùng FBI thân phận. Đội tự vệ mặc dù sẽ quấy rối nhưng so với tổ chức mà nói không phải kẻ địch. Nếu như những kia mối câu rút về đến vậy không thể kỳ tập thành công. Này thanh đội tự vệ bỏ vào đến làm rối cũng là không sai, phá cục chi đạo đang đợi những kia mối câu tới rồi thời gian. Mizumasuki tiếp tục quan sát chiến trường, thỉnh thoảng còn có né tránh đạn lạc, cảm giác Jin càng ngày càng không vội vã. Vừa mới bắt đầu vẫn là gấp đến độ phát điên dáng dấp, Mizumasuki lại bắt đầu cảm thấy Jin thái độ kỳ quái, là bởi vì tổ chức bắt đầu chiếm thượng phong. Dù sao tổ chức chiến tổn suất so với bên này thấp rất nhiều, chuyện này rất hòa tan liền có thể nhìn ra. Còn có chiếc xe kia, quả nhiên, ngoại trừ phu nhân áp chế ngồi xe bên ngoài, Mizumasuki lại khóa chặt một chiếc thương vụ xe, tương tự là bị tổ chức làm bảo vệ trung tâm, bị Mizumasuki cho rằng là boss lẽ ra nên ở nơi đó. Hiện tại tổ chức trận hình chính là một vòng tròn, bên ngoài thủ hạ cùng xe cộ làm thành một cái vòng tròn bảo vệ bên trong hai chiếc xe. Mizumasuki cũng không lo lắng tổ chức cố ý đem boss xe sắp xếp ở cùng những kia tay xuống xe đồng thời đang bảo vệ ngoài vòng tròn diện, mà tìm một chiếc phổ thông xe đảm nhiệm mục tiêu. Hiện tại tình hình trận chiến quá nguy hiểm, tổ chức tầng ngoài xe cộ đã không còn hoàn hảo không tổn hại, đem boss thả ở nơi đó nguy hiểm, tổ chức nên mạo không nổi. Mizumasuki trong tay bộ đàm lên sáng lên một cái đèn đỏ lấp lóe 3 lần. Đây là những kia mồi câu đã vào chỗ tín hiệu. Mizumasuki nhấn dưới khai quan, gửi đi đại biểu tập kích bắt đầu tin tức, đồng thời dùng tay ngữ ra hiệu người ở bên cạnh, gọi tới 10 người đón lấy theo chính mình mồi câu nhóm đến rồi. Từ Mizumasuki đối diện diện vọt tới, vòng vây lên lập tức mở ra một vết thương thả bọn họ xung phong, trong đó đệ tam chi lính đánh thuê, đội ngũ trùng mạnh nhất. Những này kẻ liều mạng so với những binh sĩ kia càng không sợ chết vong, vì thu được càng nhiều tiền thuê mà không ngại anh dũng trực trước. Nơi này có một việc khá là cháo phúng, này ba chi làm Mizumasuki cùng còn lại cơ cấu đối thoại cơ sở lính đánh thuê, tiền thuê đến từ chính này tiểu nửa năm qua, tổ chức dùng để lấp đầy tham tài, cobbler khẩu vị, hành động kinh phí, quả nhiên Jin cùng không ít tổ chức thủ hạ đều đem sự chú ý chuyển đến phía bên kia. Tập trung hỏa lực vội vàng đẩy lùi những này kỳ tập quân, để bọn họ kinh ngạc chính là những người này nhưng dễ dàng sụp đổ. Thật giống là con cọp giấy điệu hổ ly sơn. Jin nghĩ tới đây một tầng, đồng thời từ mặt bên lại không hề có một tiếng động đột tiến một đám người. Lần này không còn là đánh nghi binh, mà là cực kỳ ngưng tụ trầm trọng nắm đấm thép. Bởi vì bị đơn giản kế điệu hổ ly sơn hấp dẫn một hồi sự chú ý, dẫn đến bên này phòng ngự tùng thoát chút, lại suýt chút nữa bị những người này đánh xuyên qua phòng tuyến. Lại bị Jin đúng lúc quay lại áp chế lại, một chút bức bách trở lại thế, nhưng những người này chủ yếu là lính đánh thuê. Trước vẫn bồi tiếp đội tự vệ chơi diều, một mặt kìm nén một cái không thể đại triển quyền cước khí, mặt khác cũng là tinh lực dồi dào. Cho dù là Jin muốn đem bọn họ đẩy trở lại cũng không phải chuyện dễ dàng, ngay ở Jin đè lên những người kia đánh, trực tiếp đẩy lên vòng vây của đối phương vòng lên, cũng là gặp phải hỏa lực công kích nghiêm trọng nhất thời điểm. Mizumasuki động, tiến lên, thở nhẹ một tiếng, Mizumasuki vung tay lên, mang theo 10 cái FBI binh lính xông lên trên. Thừa dịp người của tổ chức đều đại thể đem sự chú ý đặt ở Jin trên người, mà Jin bản thân đã thoát ly phòng tiến thời điểm, Mizumasuki lăng là tập kích qua đi, trực tiếp cậy ra tổ chức phòng tuyến. Cái này trong nháy mắt Mizumasuki phản ứng lại Jin trước ở kiêng kỵ cái gì, chính là lo lắng giống như vậy, chính mình rời đi phòng tuyến quá xa thời điểm bị tập kích, có điều vào lúc ấy mồi câu không lúc trở lại. Cho dù Jin dự định phá vòng vây, bên này kỳ thực cũng không đủ thế lực tập trung đột phá tổ chức phòng ngự, mà hiện tại Jin cho rằng đối phương kỳ tập sức mạnh đã bạo lộ ra, yên tâm lớn mật thoát ly phòng tuyến. Nhưng không ngờ rằng Mizumasuki tìm tới một cái sự chú ý bị phân tán kẽ hở, đùng. Mizumasuki phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực và kỹ xảo. Ở 10 người dưới sự che chở, một người lướt qua vòng vây, bò lên trên chiếc kia cho rằng có boss nóc xe, đem một cái màu đen kiện hàng kề sát ở trên mui xe. Phát sinh to lớn tiếng va chạm trong giây lát này, hắn bên trong lão phụ nhân là như vậy gần. Cho tới cách cửa sổ xe nhìn thấy lão phụ nhân kinh ngạc khuôn mặt cùng bên người nàng thờ ơ không động lòng khô khan bảo tiêu, Mizumasuki lại thắng cực. Nếu như loại kia khô khan bảo tiêu ra tay, Mizumasuki kỹ xảo lại linh hoạt cũng không có cơ hội tiếp cận dưới chân này hai chiếc xe. Đặc biệt là boss bên người nên cũng có như vậy bảo tiêu, thế nhưng loại này bảo tiêu quá khô khan. Mizumasuki suy đoán tổ chức cho ra lệnh cho bọn họ chỉ là bảo vệ phu nhân và boss, mà không phải bảo vệ phu nhân và boss áp chế ngồi xe, vì lẽ đó bọn họ chỉ đối với nguy hại phu nhân và boss hành vi có phản ứng, mà đối với tiếp cận xe cộ Mizumasuki chỉ là cảnh giác nhìn mà thôi. Tuy rằng Mizumasuki từ bọn họ ánh mắt đờ đẫn không nhìn thấy nửa điểm cảnh giác tâm ý, nhưng xác xác thực thực là ở nhìn mình chằm chằm, không nên lộn xộn. Trừ phi các ngươi không ngại ta làm nổ quả tạc đạn này, Mizumasuki nói rằng. Nếu như ta buông tay sẽ nổ tung nha. Gàn bướng lại thực dụng thiết kế, Mizumasuki trong tay bom là đặc chế, tương tự với kiểu cũ địa lôi kìm thiết kế. Nhấn xuống sau khi liền không thể dơ lên đến, vừa nhấc lên liền nổ tung trên chiến trường lập tức yên tĩnh. Jin chậm chậm hướng về bên này tới gần, nghiến răng nghiến lợi nhìn Mizumasuki. Người muốn làm gì? Làm sao đều thành thật như thế? Không phải nói nơi này không có boss sao? Căng thẳng cái gì? Mizumasuki cười ha ha hỏi. Châm biếm phu nhân áp chế ngồi chiếc xe kia, tài xế muốn phát động ô tô trốn xa chút, bị Mizumasuki dùng không cái tay kia chỉ. Bé ngoan từ bỏ, làm nổ bom ngươi cũng sẽ bị nổ chết. Lúc nào cobbler có như thế cao giác ngộ? Vermert đứng dậy hỏi. Nghiêm mặt, ta giác ngộ vẫn luôn rất cao a. Biết rõ coi như ta không làm như vậy, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, Mizumasuki bằng phẳng nói rằng. Trực tiếp ngồi ở trên mui xe, dùng cái mông ngăn chặn bom rảnh tay. Dù cho không vì cái gì đại nghĩa, vì tự vệ ta cũng đến sớm một chút diệt các ngươi. Nếu kéo tới nhiều như vậy người vẫn là không thể thực hiện được. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là tự mình ra trận, dùng biện pháp như thế cùng chúng ta đồng quy vu tận, người cũng coi như là tự vệ. Vermut không lý giải Mizumasuki ý tứ, vậy thì vì đại nghĩa thôi. Mizumasuki một câu nói suýt chút nữa đem Vermut tức ngất đi, ha ha ha, Mizumasuki cười cợt. Cái trước Cobbler cùng ta không giống chứ. Ta còn tưởng rằng yêu thích lý tính suy nghĩ người đều sẽ giống như ta đem nói có chuyện toàn bộ. Công danh lợi lộc hóa tính toán đây, nếu như lần này để tổ chức cuối cùng chạy mất. Cái kia sau khi kết cục thì có rất cao tỷ lệ sẽ diễn biến thành Mizumasuki bị lật thổ làm lại tổ. Chức giết chết, nói không chắc còn có thể đem ra phục sinh Cobbler dựa theo thêm quyền tính toán một chút. Trái lại là ở đây đồng quy vu tận khá là có lời. Tuy rằng cùng người trước so với đều là tự thân tử vong. Thế nhưng tổ chức tổn thất lớn hơn một chút, thế nhưng ngươi vẫn không có làm nổ. Xem tới vẫn là dễ thương lượng không phải sao. Phu nhân lại đi ra, nếu như điều kiện của ta cùng trước như thế đây. Ngài cùng vị tiên sinh kia lưu lại làm con tin. Các loại tổ chức rút khỏi Nhật Bản sau khi sẽ tha cho các ngươi, Mizumasuki hỏi ngược lại, đây là... Không thiết thực, phu nhân lắc đầu một cái. Hơn nữa, tuy rằng ngươi sẽ không tin tưởng, thế nhưng ta hay là muốn nói cho ngươi. Ngươi đè lên trong chiếc xe kia không có boss, ta sẽ không tin tưởng sự tình nói đến nói đi lại. Có ý gì? Mizumasuki cười lạnh. Phu nhân xem ra không cái gì đàm phán thành ý a, bởi vì ta thực sự không mò ra. Ngươi muốn thành ý là cái gì? Phu nhân thành thật mà nói, ta hiện tại vị trí làm. Chỉ là một cái để chúng ta song phương đều tỉnh táo lại cử động mà thôi. Bởi vì ngoại trừ đem các ngươi tất cả đều nắm lên đến bên ngoài. Ta không có cái khác muốn, Mizumasuki Seiji hồi đáp, chúng ta vĩnh viễn rời đi Nhật Bản cũng có. Thể để cho ngươi cùng người bên cạnh sinh hoạt không hề bị quấy rối, phu nhân kỳ thực chuẩn xác. Đánh trúng Mizumasuki muốn hại. Chỗ yếu, trước tiên không nói các ngươi thành tín có hay không chị phải tin tưởng, Mizumasuki. Dùng tay ra hiệu đem tổ chức vây quanh lên những này các quốc an toàn cơ cấu binh lính. Là cái gì cho các ngươi ta có thể đại biểu những người này ảo giác? Chỉ nếu như các ngươi xúc tu đụng vào qua quốc gia. Đại thể đều ở nơi này. Ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ thả mặc các ngươi lấy từ bỏ Nhật Bản vì là thẻ đánh bạc đàm phán. Sau đó đi gieo vạ bọn họ quốc gia sao? Thật là nhiều người ở nhổ nước bọt, đoạn này vừa không phải đang phá án cũng không phải ở chỉnh. Conan đến cùng ở viết cái gì, đơn giản tới nói chính là ở viết xong kết. Nên nhào phố nhân vật từng cái nhào phố. Một chút bàn giao gấp giấy trong thiết lập boss chân thực diện mạo. Nhân vật chính cuối cùng kết cục hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.